Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 282, công tử thứ tội. Người ngậm miệng, Lâm Phàm trực tiếp truyền âm cho tuyệt chủng lão ni, 50 đến 60 tuổi người, còn đi theo tuổi trẻ người kêu cái gì, muốn. Lâm Phàm nghe đến đều cảm thấy buồn nôn. Mọi người cảm xúc rất tăng vọt. Lâm Phàm không để ý đến bên cạnh lúng túng tuyệt chủng, nói ra, muốn ỷ thiên kiếm, cho ta trên tới. Chúng nữ đưa mắt nhìn nhau, ỷ thiên kiếm không phải là bị Lâm công tử đánh nát sao? Chẳng lẽ Lâm công tử trong tay đột nhiên nhiều ra tới cái này một cái 317, theo ỷ thiên kiếm giống nhau như đúc kiếm, cũng là ỷ thiên kiếm sao? Chu Chỉ Nhược, Lâm Phàm la lên. Lâm Phàm tâm tư nhất chuyển, nghĩ nghĩ các nàng tiếp nhận hắn năng lực, sợ sợ chưa nhanh như vậy, vì thế trực tiếp chỉ đích danh. Tại Chu Chỉ Nhược thân hình thon dài, váy xanh rát, một tay cầm kiếm ôm quyền đi tới trong chủ điện ở giữa. Lâm Phàm phía dưới chỗ ngồi một đoạn khoảng cách, đem đầu giơ lên tới. Lâm Phàm mệnh lệnh nói. Tuyệt chủng ánh mắt lóe lên, nghĩ thầm, Lâm công tử chẳng lẽ là vừa ý Chỉ Nhược nha đầu. Bối Cẩm Nghi nghĩ nói, Chỉ Nhược mỹ mạo thoát tục, một loại nữ tử không cách nào so sánh cùng. Công tử vừa ý nàng, trước gọi nàng cũng là bình thường. Chu Chỉ Nhược thanh nhã linh tú, thân thể thướt tha, duyên dáng yêu kiều, cách một đoạn khoảng cách đều có thể ngửi thấy nàng trên thân sâu kín mùi thơm. Nàng ngẩng đầu lên, hơi hơi ngượng ngùng, không biết công tử gọi nàng vì cái gì, không dám hỏi nhiều, muốn ỷ thiên kiếm sao? Lâm Phàm trong lòng buồn cười, hỏi, Chỉ Nhược không dám. Chu Chỉ Nhược cung kính nói, xoát, Lâm Phàm trong tay lại nhiều ra một cái ỷ thiên kiếm, khiến Chu Chỉ Nhược trước mắt một sáng. Trong lòng càng thêm mê hoặc, chúng nữ chấn kinh, tuyệt chủng lão ni cũng là cực kỳ không biết, không dám hỏi kỹ, bởi vì đã nhiều lần mạo phạm Lâm công tử, hiện tại nhiều ra một cái, ngươi có muốn không? Lâm Phàm hỏi tiếp nói, hỏi như vậy nói cực kỳ có ý tứ, khả năng cũng là Lâm Phàm vấn đề tâm tính, Chỉ Nhược không dám. Chu Chỉ Nhược do dự một giây, nói ra, như vậy nhiều ra một cái, ngươi có muốn không? Lâm Phàm trong tay đã có ba thanh ỷ thiên kiếm, chẳng lẽ này ba thanh đều là ỷ thiên kiếm? Tuyệt chủng trong mắt hơi híp, trong lòng lớn mật nghĩ nói, chẳng những là nàng có dạng này cách nghĩ, rất nhiều nữ đệ tử đều có dạng này cách nghĩ, bất quá tất cả người đều lắc đầu, cho rằng dạng này sự tình không thể nào. Nếu như những cái kia đều là ỷ thiên kiếm, vậy công tử chẳng phải là người trong chốn thần tiên. Chỉ có tiên nhân mới có thể biến pháp thuật, biến ra nhiều như vậy thần binh lợi khí. Cái này, Chỉ Nhược không dám, toàn bằng công tử quyết định. Chu Chỉ Nhược trong lòng chấn kinh, càng nhiều là nghi hoặc, không dám tham lam, nói ra, bất quá nàng cũng cực kỳ thông minh. Như vậy mà nói, cũng sẽ không khiến công tử sinh khí, khiến ta đánh một cái mông ngươi, đổi một cái ỷ thiên kiếm, học vô thượng thần công, ngươi có bằng lòng hay không? Lâm Phàm hỏi, ỷ thiên kiếm chính là sư môn vật, Chỉ Nhược bất quá là đệ tử, không dám khao khát, Chỉ Nhược tốt chưa là ta phái Nga Mi làm ra công đức sự tình. Càng thêm không dám khẩn cầu công tử cùng sư phó truyền xuống thần công. Chu Chỉ Nhược trả lời nói, hừ, ngươi có thể lỗ tai dài, có không nghe rõ ràng ta vấn đề. Lâm Phàm nghiêm nghị nói, công tử thứ tội, chỉ cần có thể là ta phái Nga Mi làm cống hiến. Chỉ Nhược nguyện ý, Chu Chỉ Nhược lần nữa nói ra. Băng, xoát, Chu Chỉ Nhược ba. Không bên ngoài một kiện thanh sam bị Lâm Phàm nội lực xé thành phấn vụn, khiến Chỉ Nhược kêu lên một tiếng sợ hãi, nói, Lâm Phàm không nguyện nhiều lời nữa, Chu Chỉ Nhược lập tức quỳ xuống, nói ra, Chỉ Nhược hết thảy nghe công tử an bài, Chỉ Nhược nguyện ý nhận đến công tử trừng trị, không cần ỷ thiên kiếm cùng thần công. Như thế Tú Nhược Lan chi, khí độ hương thơm, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân chi nữ, lại nói không ra hơi hơi ngượng ngùng ngữ điệu, khiến Lâm Phàm thất vọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.